Chương 947, Đông Tinh vực Thanh Long Tinh. Chương 947, Đông Tinh vực Thanh Long Tinh. Tử Tâm Ma Tôn mục quang lạnh lùng nhìn Ngọc Thụ Ma Tôn đồng dạng, nàng đối với cái này ngược lại là không có ý kiến đến gì, tuy nhiên lại không quen nhìn Ngọc Thụ Ma Tôn loại này cố làm ra vẻ thái độ, chỉ là hiện tại mọi người hợp tác, cũng liền không nói gì. Biện pháp cũng không tệ, thế nhưng là gia hỏa kia nếu là biết chúng ta 6 người ở chỗ này, chẳng lẽ còn hội hiển nhiên trở lại hắn có ngốc cũng biết chúng ta là tới làm gì a? Bích Mục Ma Tôn nhíu mày nói. Cửu Nhãn Ma Tôn cũng là hắc hắc cười lạnh nói, nếu ta liền vụng trộm trở lại, sau đó đem người nhà mình mang lên, sau đó ra ngoài trốn một đoạn thời gian, không bao lâu nữa, chúng ta bởi vì vây công tam tài đại thế giới, thân phận liền sẽ bị người nhận ra, đến lúc sau chúng ta nghĩ không đi đều không được, về sau Lục Thiệp U chủ đó sợ là muốn truy đuổi tại chúng ta phía sau cái mông tùy thời mà động. Vậy đừng thoáng cái liền trên nhiều người như vậy, chỉ làm cho Bích Mục Ma Tôn cùng 6 cánh Ma Tôn xuất thủ, chúng ta ẩn nấp ở xung quanh, như vậy liền tuyệt đối không sai. Nhân đồ Ma Tôn nói, chỉ sợ như vậy, bằng hai người chưa hẳn có thể cho Lục gia đầy đủ uy hiếp, nói như vậy, chưa hẳn có thể đem Lục Vũ hấp dẫn trở lại, ngược lại khả năng lưu ở bên ngoài nhìn tình huống. Vậy ba người rất nhiều à, như vậy sẽ không hù đến tên kia hử, một hồi lại ít, một hồi lại nhiều, các ngươi chẳng lẽ không biết nhiệm vụ lần này gấp gáp tính. Chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí, lần này qua đã chậm trễ không ít thời gian. Sốt ruột cũng vô dụng, trừ phi chúng ta có thể không hề cố kỵ đại khai sát giới. Nói như vậy, Lục Thiệp U chủ đó khẳng định vô cùng cấp bách đuổi trở lại. Bất quá chúng ta đến lúc sau muốn còn sống rời đi cũng không dễ dàng. Lục gia này tinh không đại trận vô cùng bất phàm, nghe nói trước kia liền có không ít người tới đánh, cuối cùng cũng không có đi vào. Cũng không biết chúng ta lưu lại cái hợp lực, có thể hay không đem đại trận này đánh vỡ. Đừng có nằm ngộng, nay đại trận ta tới ngày đầu tiên liền tỉ mỉ tra xét qua, trận pháp hoạch tâm là trong lúc này đang lúc thiên quyết tình, thế nhưng trận pháp đã đem khắp hư không đều phong tỏa, công kích của chúng ta căn bản vô pháp lan đến gần chỗ đó. Nếu là chúng ta không quan tâm trực tiếp đi qua, sợ là ở trong hư không, liền sẽ bị trận pháp này vây khốn, thậm chí giết chết. Trận pháp này uy lực thì ta đã thấy tối cường tinh không đại trận, đây tuyệt đối không phải là phổ thông thế lực có thể có được nội tình cùng thực lực, Lục gia này không đơn giản. Tử Tâm Ma Tôn bỗng nhiên mở miệng, nhất thời liền đem vài người khác cường công ý nghĩ cho bóc tát. Tử Tâm Ma Tôn tại trên trận pháp tạo nghệ không phải là bọn họ có thể nghi vấn, tuy cũng coi như không hơn trận pháp đại sư, thế nhưng cự ly không xa, ít nhất trong mắt tuyệt đối không có vấn đề, nàng cũng không có khả năng ngay tại lúc này đối với Lục gia hạ thủ lưu tình làm cái gì giấu giếm. Vậy làm sao bây giờ, hoặc là chúng ta trực tiếp hạ chiến thư người đó là cái gì biện pháp? Chúng ta là ma tộc, là ma tộc, là nhân tộc tử địch. Ngươi nghĩ bị người vây công sao? Lão tử thật sự có điểm chịu được đến cực hạn, nhìn nhìn nhiều như vậy nhân tộc lại không thể giết, bổn tọa đao đều đói bụng khó nhịn a. Nhân đồ Ma Tôn kia sắp xếp trước đến xem lên coi như hiền lành mặt, lúc này đã trở nên dữ tợn, từng đạo hắc sắc ma văn bắt đầu ở làn da trên như ẩn như hiện. Những người này đi đến nhân tộc địa bàn tự nhiên không dám trực tiếp lấy tướng mạo săn co xuất hiện, tuy ma tộc hình thể đại khái cùng nhân tộc tương đồng, thế nhưng là đây chẳng qua là đại khái. Chân chính ma tộc cùng nhân tộc kỳ thật vẫn có khác nhau rất lớn, rất dễ dàng phân chia, cũng liền ma nữ mới có thể cùng nhân tộc bên ngoài mạo trên không có gì khác nhau. Thế nhưng là ma nữ, nhưng cũng không phải tất cả ma tộc nữ tử đều là ma nữ là một loại ma tộc biến dị thể chất, số lượng cũng không nhiều, nhưng bởi vì thiên phú nguyên nhân, tại ma tộc địa vị cực kỳ đặc thù, cũng tương đối cao nhiều. Đợi một chút xem đi, thật sự không được, nhìn xem có thể hay không lẩn vào đến tam tài đại thế giới bên trong. Bọn họ mỗi ngày có nhiều người như vậy lưu động, chung quy có sơ sẩy thời điểm. Không được, Lục gia mấy cái mở ra quan khẩu đều có dám chân thần cảnh, cái gì thiên phu thần thông tại dám trước mặt chân thần cảnh cũng vô dụng, trừ phi là ẩn nấp loại tiên thiên pháp bảo. Lục gia này mở ra mấy cái quan khẩu dám chân thần cảnh phẩm cấp đều là thông thiên linh bảo cấp bậc, nó giá trị trí cao, coi như là bách tinh hải này hạch tâm cửu tinh đều có chỗ không kịp. Nếu không, chúng ta đi tam tài đại thế giới phụ cận ngụy trang thành ma tu đại sát một phen. Hoặc là có thể khiến cho Lục gia chú ý, đến lúc sau để cho hắn bị Lục gia gọi trở lại, cái này biện pháp còn có mấy phần thao tác tính, ngụy trang thành ma tu, hoặc là thật sự không tệ. Cái này biện pháp không thể quá nhiều người một chỗ, thế nhưng là nhân số lại không thể ít, các ngươi giải quyết như thế nào? Tổng không có khả năng đột nhiên xuất hiện một cái thông thiên cảnh ma tu a, nhưng nếu không phải là thông thiên cảnh, dựa vào cái gì có thể hấp dẫn trở lại Lục gia tiểu tử kia? Hơn nữa trong đó còn có trình độ vấn đề, đừng đùa quá lớn. Lục gia tiểu tử kia không có hấp dẫn trở lại, lại đem bách tinh hải những lao gia hỏa kia cho kinh động đến, khi đó việc vui đã có thể. Đánh, đừng quên bên này phong ấn vẫn còn ở, cho dù thông chi tổng bộ, mấy vị ma chủ cũng không cách nào xuất thủ, đến lúc sau liền thật sự chết vô ích. Ma tộc Lục Đại Thông Thiên một phen thương lượng, phát hiện Lục gia như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc thậm chí có loại không thể nào dưới miệng cảm giác, rất là bất đắc dĩ. Mà đang ở mấy cái ma tộc Thông Thiên đau đầu bất đắc dĩ thời điểm, Lục Vũ bên kia lại đã đến Hạch Tâm Cửu Tinh ngoại vi tinh vực một khỏa tinh cầu phụ cận. Phu quân, nơi này là Hạch Tâm Cửu Tinh Đông Tây Nam Bắc tứ đại tinh vực bên trong Đông tinh vực tít mãi bên ngoài Thanh Long Tinh, cũng là toàn bộ Đông tinh vực quan khẩu, rất nhiều Đông tinh vực bên trong thế lực đều tại này phái cao thủ tọa trấn. Nhân khẩu tu sĩ tại toàn bộ Đông tinh vực bên trong đều là cao cấp nhất, tự nhiên cũng là phồn hoa nhất. Trên thực tế cái khác ba cái tinh vực cũng là như thế, đều là tít mãi bên ngoài mấy viên tinh cầu phồn hoa nhất, nội bộ ngược lại tương đối thua kém hơn một ít, chủ yếu vẫn là tất cả thế lực lớn cũng không muốn nhà mình trên địa bàn xuất hiện cái gì hỗn loạn, cho nên, đối với lui tới người ngoại lai miệng thẩm tra tương đối nghiêm khắc, thế nhưng chỉ cần không phải muốn tiến nhập Đông tinh vực nội bộ, chỉ dừng lại ở lời của Thanh Long Tinh, ngược lại không có người nào quản. Bất quá nơi này có rất nhiều cao thủ tọa chấn, ngược lại cũng không hỗn loạn. Từ Yên một hơi giới thiệu một đồng lớn, kỳ thật chủ yếu vẫn là sợ phu quân không biết này mấu chốt trong đó, đến lúc sau dẫn xuất phiền toái gì. Lục Vũ gật gật đầu, biểu thị biết, liền khu động phi chu, trực tiếp hướng về Thanh Long Tinh bay đi. Thanh Long Tinh là Hạch Tâm Cửu Tinh Đông Tinh vực môn hộ, đồng thời cũng là lớn nhất tinh thần, cả khỏa tinh thần so với Lục Vũ Huyền Châu thế giới bên trong Huyền Châu sao cũng không kém là bao nhiêu, ở trên có thể nói vô cùng rộng lớn. Hơn nữa tài nguyên phong phú, rất nhiều thế lực sở dĩ phái người đến nơi đây trấn thủ, chủ yếu hơn hay là nơi này có cờ ơn ở bọn họ trấn thủ đồ vật, bằng không chỉ là vì duy trì trật tự, nhưng cái kia không thấy con thỏ không vung ứng tu sĩ sẽ không như thế. Lục Vũ đối với Thanh Long Tinh nhận thức so với Tử Yên còn sâu sắc, năm đó hắn không ít cùng đi qua Hạch Tâm Cửu Tinh tu sĩ đã từng quen biết, biết so với Tử Yên còn rõ ràng, còn nhiều. Chỉ là những vật này tự nhiên không cần hiện tại lấy ra nói, cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Thanh Long Tinh đúng là quá lớn, Lục Vũ cũng không có cái gì chỗ mục đích, lần này qua, hoàn toàn chính là ôm qua mở mang kiến thức, du lịch một phen mục đích. Lúc này trong tinh không, liếc mắt nhìn qua, là có thể thấy được Thanh Long Tinh trên rộng lớn lục địa cùng Hải Dương. Lục Vũ nhìn Thanh Long Tinh, nhớ tới chính mình Huyền Châu sao, nhất thời cũng có chút hâm mộ, đối với bên người Tử Yên nói, nếu là chúng ta Huyền Châu sao, cũng cùng Thanh Long Tinh này đồng dạng, vậy cũng tốt. Tử Yên thản nhiên cười cười, chỉ vào nơi xa tinh cầu nói, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, Thanh Long Tinh này với tư cách là Đông Tinh vực môn hộ, không biết bị Đông Tinh vực ít nhiều thế lực đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực, mới phát triển đến hôm nay như vậy, há lại Huyền Châu sao có thế so với y Lục Vũ có chút không phục mà nói, có cái gì không thể so với, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, nơi này bất quá là nhiều người một chút, thảm thực vật tươi tốt một chút, cảnh vật cùng kiến. Chúc thêm một ít mà thôi, hừ hừ. Từ Yên rất ít nhìn thấy Lục Vũ như vậy không phục bộ dáng. Nhất thời đã bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, ghen ghét liền ghen ghét, còn không chịu phục. Nơi này không chỉ có riêng là nhiều người một chút, cảnh vật nhiều một chút mà thôi. Thanh Long Tinh với tư cách là Hạch Tâm Cửu Tinh Đông Đại Môn, đối với nơi này coi trọng tự nhiên không giống tầm thường. Tại Hạch Tâm Cửu Tinh, Cửu Khỏa Tinh Thần liền đại biểu Cửu Đại Siêu Cấp Thế Lực có xưng là Thánh Địa, ngoại trừ này Cửu Đại Siêu Cấp Thế Lực ra, chính là 108 đến cửa, 800 bảng môn cùng 3.000 tà đạo. Cái gọi là bảng môn cùng tà đạo kỳ thật chính là nhị lưu tông môn cùng tam lưu tông môn gọi thay. Bởi vậy phu quân ngươi liền biết, nơi này đến cùng có bao nhiêu thế lực, chỉ là Đông Tinh vực có thích hợp tu sĩ tu hành tinh thần liền không dưới 2-3 vạn khỏa, nếu là tính cả cái khác 3 cái tinh vực, toàn bộ Hạch Tâm Cửu Tinh có 10 vạn khỏa có thể cung cấp tu sĩ tu hành tinh thần, không nói cái khác, chỉ là chợt bao phủ phạm vi cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Nghe nói từ Đông Tinh vực nếu không phải đi truyền tống trận, thông thiên cảnh tu sĩ phi hành từ đông đến tây cờ ơn ở phi hành 3 tháng, từ nam đáo bắc cờ ơn ở phi hành 6 tháng. Từ Yên một hơi đem Hạch Tâm Cửu Tinh một ít thưởng thức đối với giảng cho Lục Vũ, đồng thời trong lòng mình cũng là tràn ngập rung động, dù cho những vật này trước kia liền biết, thế nhưng là biết thì biết, chỉ có chân chính đích thân tới thực địa, tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được loại rung động này, mới có thể biết Hạch Tâm Cửu Tinh cường đại. Lục Vũ tuy trước kia cũng biết Hạch Tâm Cửu Tinh thực lực mạnh mẽ, bất quá cũng không có cẩn thận rõ ràng qua. Nhất là đối với những cơ sở này đồ vật, càng không có đặc biệt tìm kiếm, ngược lại là đối với Cửu Đại Siêu Cấp Thế Lực có được qua những cao thủ kia, đã làm những cái kia đại sự biết tương đối rõ ràng. Lúc này nghe Tử Yên nói, chỉ là sắp xếp thượng hào thế lực liền có 108 đến cửa 800 bảng môn cùng 3.000 tà đạo, như vậy những cái kia căn bản sắp xếp không hơn hào thế lực đến cùng có bao nhiêu mà Cửu Đại Siêu Cấp Thế Lực lại đến cỡ nào cường đại xem ra trước kia chính mình là có chút ít ngồi đại giếng. Cũng khó trách Hạch Tâm Cửu Tinh những tu sĩ kia từng cái một mắt cao hơn đầu, ngạo khí khinh người. Đông nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi, phu nhân, ngươi cũng đã biết Yểm Nguyệt Thiên Tôn xây dựng Yểm Nguyệt Tông đó tại đây Hạch Tâm Cửu Tinh có thể sắp xếp đến vị trí nào. Lục Vũ như vậy nhắc tới, Tử Yên cũng mới nhớ tới, nhà mình phu quân thế nhưng là đem Yểm Nguyệt Thiên Tôn cho đã chấn áp, kia Yểm Nguyệt Thiên Tôn dù gì cũng là thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, sáng lập Yểm Nguyệt Tông tại không chịu nổi, đó cũng là một cái có thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả chấn giữ tông môn. Chỉ là Hạch Tâm Cửu Tinh thật sự quá lớn, tông môn thật sự quá nhiều, ngoại trừ cửu đại siêu cấp thế lực cùng 108 đến cửa ra, cái khác 800 bảng môn cùng 3000 tà đạo, thật không có bao nhiêu người tận lực đi nhớ rõ ràng.